Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1330, địa đồ pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà nhìn đến ngáp đến đại sảnh Lạc Xuyên về sau, khách hàng nhóm top 5 top 3 lên tiếng chào hỏi. Lão bản, đắm chìm trong đứng ngoài quan sát vinh quang đối cục Hàn Mặc nghe được thanh âm sau nhất thời hồi thần lại. Hắn tới chỗ này mục đích chính là vì nhìn xem vị kia truyền thuyết bên trong khởi nguyên thương thành lão bản đến cùng là dạng gì. Giống như cũng không có gì đặc thù, còn tại ngáp nhìn qua giống như còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhìn từ ngoài cũng là phổ thông người trẻ tuổi, trên thân không có chút nào năng lượng khí tức. Ngoại trừ lớn lên tương đối đẹp trai bên ngoài cũng không có vượt quá nơi tầm thường. Bất quá tại vị lão bản này trên thân, Hàn Mặc lại cảm nhận được một loại đặc thù lười biếng khí chất. Tựa như đối bất luận cái gì đều không có hứng thú quá lớn, thờ ơ cái chủng loại kia. T, không hổ là khởi nguyên thương thành lão bản, đã liền toàn bộ thế giới đều không để trong mắt đến sao. Tại Thiên Lan Đại Lục mở khởi nguyên thương thành có lẽ là một trận không quan trọng trò chơi, vì tại dài rằng giặc lại nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán bên trong tìm niềm vui thú. Đến mức trẻ tuổi bề ngoài, đạt tới nhất định cảnh giới tu luyện giả liền có thể chủ động khống chế cho nên cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Đồng thời Hàn Mặc còn chú ý tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ánh mắt giao lưu, không khỏi hơi nheo mắt. Nghe nói khởi nguyên thương thành bên trong ngoại trừ lão bản bên ngoài còn có một tên nhân viên cửa hàng, xem ra cũng là vị này, chỉ là không biết một mực cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đang nhìn cái gì. Hàn Mặc chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thiếu nữ áo xanh cũng chú ý tới Lạc Xuyên, giảm thấp xuống thanh âm của mình hỏi. Đi qua chào hỏi, Hàn Mặc nghĩ nghĩ liền làm ra quyết định, dù sao bọn họ xem như không mời mà tới, huống hồ vị lão bản kia coi trọng đi cũng không được không dễ nói chuyện dáng vẻ. Quảng cáo, Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới trong đại sảnh những thứ này khuôn mặt xa lạ. Hắn đối với cái này có chút ấn tượng, tựa như là lúc ấy mới vừa tới đến Tuyết Phong các thời điểm gặp phải những người tuổi trẻ kia. Trước mấy ngày bộ Ly Ca còn giống như bởi vì bọn hắn cố ý hỏi thăm đến cùng có mở hay không chi nhánh. Đây là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình rồi hả? Lạc Xuyên không sao cả để ý, trực tiếp ngồi tại Yêu Tử Yên bên cạnh. Lão bản, bọn họ tựa như là qua tới tìm ngươi. Yêu Tử Yên vẫn tại nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Ta biết, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, bọn họ đi tới nơi này không nằm ngoài chính là vì khởi nguyên thương thành hàng hóa. Không bị điện giật ảnh cái này vừa mới bắt đầu quay chụp, hắn cũng không định hiện tại liền để khởi nguyên thương thành tin tức tại Kỳ Xuyên lưu truyền ra tới. Tối thiểu cũng muốn chờ tới đây quay chụp kết thúc về sau lại nói. Ngô, bọn họ đi tới. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình. Gặp qua lão bản, Hàn Mặc bọn người trình tề nói. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, xem như đối tương lai khởi nguyên thương thành mới khách hàng đáp lại. Lão bản, những cái kia hẳn là khởi nguyên thương thành 3D thiết bị A, Hàn Mặc đã theo bộ Ly Ca miệng bên trong hiểu được rất nhiều liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin tức này bao hàm các phương diện theo khởi nguyên thương thành khách hàng đến trong tiệm mua bán hàng hóa, trong đó có lấy khách hàng nhóm bình thường đối Lạc Xuyên xưng hô. Lạc Xuyên tiếp tục gật đầu, những người này xem ra đã tới một đoạn thời gian, bộ Ly Ca khẳng định có cùng bọn hắn giới thiệu qua, chính hắn cũng không cần lãng phí nữa miệng lưỡi. Hàn Mặc quyết định trực tiếp cắt vào chính đề, trước đó bộ Ly Ca cũng đã nói Lạc Xuyên không thích quanh co lòng vòng cái gì. Liên quan tới khởi nguyên thương thành hàng hóa, lão bản chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu bán. Đi vào khởi nguyên thương thành là vì cái gì? Đương nhiên là mua bán các loại hàng hóa. Coi như Hàn Mặc hiện tại còn không tính khởi nguyên thương thành khách hàng, cũng đã hiểu đạo lý này. Cái này cần một quãng thời gian, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, tối thiểu muốn tại chúng ta tới đến Kỳ Xuyên mục đích sau khi hoàn thành. Quan tại chừng nào thì bắt đầu bán khởi nguyên thương thành hàng hóa, Lạc Xuyên kỳ thật đã sớm nghĩ tới, điện ảnh quay chụp kết thúc về sau mới là lựa chọn tốt nhất. Dạng này ta hiểu được, Hàn Mặc nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hắn tinh tường biết được cái gì là nên biết cái gì là không nên biết, liên quan tới Lạc Xuyên những người này đi vào Kỳ Xuyên mục đích rõ ràng là thuộc về không nên biết phạm trù. Mấy tên khác người trẻ tuổi há to miệng, rõ ràng có lời gì muốn nói, nhưng nhìn đến Hàn Mặc ánh mắt nói sau ngữ chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Kết thúc cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau, Hàn Mặc bọn người lần nữa gia nhập người vây xem đội ngũ. Lão bản, bọn họ đều là vì trong tiệm hàng hóa tới. Yêu Tử Yên đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, buông xuống ma huyễn điện thoại di động cùng Lạc Xuyên bắt đầu trò chuyện. Ta biết, bất quá nếu là thật sự bán cho bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngày thứ hai toàn bộ Kỳ Xuyên người đều biết khởi nguyên thương thành đi tới nơi này. Lạc Xuyên nói, thì coi như bọn họ cam đoan chính mình chắc chắn sẽ không đem ma huyễn điện thoại di động loại hình đồ vật bộc lộ ra đi, Lạc Xuyên cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Người tại cam kết thời điểm, đều là thật cảm thấy mình nhất định sẽ không phản bội hứa hẹn, mà tại đổi ý thời điểm, cũng đều là thật cảm thấy mình không thể làm đến. Nhân loại hoàn toàn chính xác rất khó tín nhiệm. Tiêu Tử Yên đồng ý gật gật đầu. Lạc Xuyên, cô nương đây là ngươi hôm nay lần thứ hai khai địa đồ pháo. Ngạch lão bản ta không phải là đang nói ngươi. Tiêu Tử Yên chú ý tới chính mình ngôn ngữ chỗ không ổn, sắc mặt đỏ lên bổ sung nói. Ta biết, Lạc Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Mặc bọn người lại bàng quan sau một thời gian ngắn, nói đừng rời bỏ Tuyết Phong Các. Quảng cáo, cái này giống như là ở quán internet trông được người khác chơi game, vừa mới bắt đầu cảm giác rất có ý tứ, nhưng theo thời gian trôi qua sẽ dần dần cảm giác nhàm chán. Mấu chốt nhất là mình liền thể nghiệm trò chơi khả năng đều không có, cái này càng khó chịu hơn. Trong đại sảnh khách hàng cãi nhau, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống bên cạnh, hắn cảm giác hiện tại rất là nhàm chán. Giang Vãn Thường ngồi ở trên ghế salon, đang cùng Mộ Dung Hải Đường phát ra tin tức thảo luận đề chính là làm việc sự tình. Vãn Thường, ấy, lão bản chuyện gì? Giang Vãn Thường ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, hướng hắn ném ánh mắt hỏi thăm. Đem viết tên nội dung cốt truyện quay chụp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng quay chụp chút điện ảnh nội dung cốt truyện. Cũng là vừa mới bắt đầu tại Tử Vong Bút Ký. Death Note phía trên viết tên tràng cảnh, Giang Vãn Thường nháy nháy mắt, đúng, Lạc Xuyên gật đầu, hiện tại sao, Giang Vãn Thường nhớ đến kịch bản bên trong viết nội dung cốt truyện. Điện ảnh bắt đầu, ngoại trừ bày ra các loại kiểu chết bên ngoài, Nguyệt Sứ giả dùng Tử Vong Bút Ký. Death Note giết người ống kính cũng bao hàm trong đó, nội dung ngược lại là rất đơn giản, vẻn vẹn bày biện một cái bàn phòng tối bên trong, Nguyệt An vị tại duy nhất một cái ghế phía trên, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm. Có thể rõ ràng nhìn đến tràng cảnh, cũng chỉ có Nguyệt cầm lấy bút chậm rãi tại Tử Vong Bút Ký. Death Note phía trên viết tên, viết đến tên ai người nào thì lành lạnh. Mờ tối không gian, cô độc ánh đèn, sàn sạt bút âm thanh. Đơn giản tràng cảnh lại đem bí ẩn, quỷ dị không khí phủ lên đến cực hạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.